Một vạn câu em yêu anh, nhất vạn cú ngã ái nhĩ. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thang máy sắp đóng lại trong nháy mắt, có người nhảy vọt vào liếc mắt nhìn Phác Sán Liệt mới chen ngang vào. Biện Bạch Hiền nhìn mấy số thang máy không hề nhìn đến hắn. Nguyên bản Phác Sán Liệt đang cười lập tức biến thành mắt xương cá. Thang máy không có ai, chỉ còn nghe tiếng hai người hít thở. Cuối cùng, Phác Sán Liệt mở miệng nói, Hiền, thật xin lỗi. Không biết ba chữ này có thể hay không làm cho Biện Bạch Hiền không còn giận, Phác Sán Liệt quyết định thử xem. Rất ít khi nghe Phác Sán Liệt nói xin lỗi, làm cho Biện Bạch Hiền sắc mặt ít nhiều dịu đi, bất quá y vẫn không mở miệng. Dù vậy đối với chuyện ngày đó anh không có hối hận. Anh hy vọng em khi nói chuyện với anh không cần lo lắng. Biện Bạch Hiền nghĩ đến chuyện cùng hắn cả đời, y một chút cũng không hối hận, mặc kệ có phải đó là sự thật hay không cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ của y, mà nguyên nhân vì sao khiến y nghĩ như vậy, Phác Sán Liệt lại xem nhẹ. Không nghĩ tới Phác Sán Liệt căn bản không buông tha cho suy nghĩ kỳ quái kia, Biện Bạch Hiền cuối cùng mở kim khẩu. Chúng ta đều là nam nhân, làm sao kết hôn? Vẫn là anh muốn đem em thành nữ nhân, em sao có suy nghĩ gì kỳ lạ vậy? Anh thích chính là nam nhân, em biến thành nữ nhân anh nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Lời này không giả, Phác Sán Liệt chỉ thích nam nhân, không phải nam nhân hắn sẽ thèm nhìn đến sao? Nếu hắn thật sự nam nữ đều ôm, lão ba của hắn giờ này đã sớm bế tôn tử. Nói cho cùng quốc gia chúng ta không cho kết hôn, chúng ta cũng có thể ra nước ngoài kết hôn, bây giờ quốc gia cho đồng tính kết hôn không ít đâu. Biện Bạch Hiền cảm thấy thật vô lực, y không nghĩ việc này cứ thương cùng Phác Sán Liệt dây dưa mãi. Phác Sán Liệt, em thật không muốn cùng anh có quan hệ gì, cũng không muốn dây dưa. Em chán ghét anh chẳng lẽ không thể cho em một cuộc sống bình yên sao? Có lẽ Biện Bạch Hiền giọng nói bộc lộ quá rõ ràng, Phác Sán Liệt mềm mỏng. Anh biết anh trước kia không đúng, chính là phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh. Bất luận em có đứa nhỏ hay không anh đều muốn chăm sóc em. Nói đến đâu cũng là vì đứa nhỏ, Biện Bạch Hiền không biết hiện tại sự tồn tại của đứa nhỏ mang đến ý nghĩ gì. Y không nghĩ sau khi hai người chia tay, có người sẽ nói mình dùng đứa nhỏ này trói chặt hắn, chính mình cũng không phải nữ diễn viên trên phim truyền hình TV hay chiếu lúc 8 giờ, y sẽ không làm chuyện như vậy. Em cùng nam nhân bình thường khác nhau, sống chết đều là người trong bộ tộc. Hơn nữa em thật sự có con với anh còn nhớ rõ lúc em đưa cho anh kỳ hạn không? Khi em nói đủ một vạn câu em yêu anh mà anh vẫn chưa yêu em, chúng ta liền chia tay. Hiện tại anh không có yêu em, chúng ta cũng đã chia tay. Đứa nhỏ này cũng không có quan hệ gì đến anh không cần trách cứ lương tâm mình, cũng không sợ ai bêu danh anh, không ai biết chuyện quan hệ của hai người. Nói xong, thang máy cũng, đinh, một tiếng mở ra tại đại sảnh, Biện Bạch Hiền bước nhanh ra ngoài. Phác Sán Liệt cũng theo bản năng đuổi theo, trong đầu hắn còn đang suy nghĩ những lời Biện Bạch Hiền nói trong thang máy. Nói xong điều mình muốn nói, con người nhất thời cảm thấy thoải mái không ít, Biện Bạch Hiền quyết định đi bộ về nhà, vì để sau này thuận lợi sinh sản, y hiện tại thật chú ý số lượng vận động của mình, không thể nghi ngờ đây là phương pháp tốt nhất. Y biết Phác Sán Liệt vẫn đi theo phía sau mình, chính là y không có khí lực quản hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ lại nhiều năm mình đều phía sau đuổi theo kẻ này, bây giờ cho hắn biết luôn chạy theo người khác có cảm giác gì. Đi một bước theo sát người phía trước, nhìn bước luôn kiên định hướng về phía trước giống như không biết có người phía sau vậy, Phác Sán Liệt có loại cảm giác cho tới bây giờ cũng không có ai coi thường hắn như vậy. Khi hắn là ông chủ trong công ty, người bên dưới cơ bản đối hắn tất cung tất kính, ở nơi ăn chơi bởi vì bề ngoài anh tuấn, mọi việc hắn muốn đều thuận lợi làm được. Cho dù hắn bây giờ hắn đang đuổi theo một nam nhân cũng không có ít kẻ liếc mắt đưa tình với hắn. Chưa có ai xem hắn hoàn toàn không tồn tại, người phía trước đột nhiên đi chậm như tản bộ, không đúng. Tình huống không đúng a, người kia sao đột nhiên ngồi xổm xuống. Phát hiện tình huống không đúng, Phác Sán Liệt lập tức chạy lên cũng không quản người nọ có muốn nhìn đến hắn hay không. Biện Bạch Hiền bước nhanh, đi được một chút thì cảm thấy là lạ, bụng rõ ràng đau đớn làm cho y hít sâu vài hơi, sao lại như vậy. Cục cưng, con ngàn vạn lần không thể cáu kỉnh, ba ba cũng không thể không có con. Biện Bạch Hiền chậm rãi ngồi xổm xuống, đột nhiên bị ôm trong lồng ngực quen thuộc. Gương mặt anh tuấn vì khẩn trương phóng đại trước mặt y, thần sắc lo lắng lại không ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của hắn. Hiền, em sao vậy? Đừng làm anh sợ a, tuy nghe rõ lời hắn nói nhưng cảm giác như từ vũ trụ truyền xuống. Sờ bụng mình, hoàn hảo không có cảm giác chất lỏng chảy xuống, Biện Bạch Hiền cố gắng làm cho mình bình tĩnh, hít sâu một hơi mới thấy được đau đớn hình như không còn đau như trước. Hoàn hảo, có lẽ mình đi quá nhanh nên bị đau. Vẫn là nói, nam nhân kia đâu? khôi phục tinh thần, Biện Bạch Hiền ngửa đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của nam nhân. Em không sao, cố gắng đứng lên, phát hiện bụng đã không đau lắm như bị kim châm vừa rồi. Không yên lòng, Phác Sán Liệt một tấc không rời đi theo bên người y, chậm rãi đi, Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn xem kẻ bên phải mình, có lẽ sợ y sinh khí nên vẫn giữ một khoảng cách nhỏ khi đi nhưng ánh mắt cứ gắt gao dính sát lên y, nhìn hắn lại nhớ đến một kẻ đứng đầu Phác Thị, làm cho y vừa tức giận vừa buồn cười. Có lẽ chuyện mới xảy ra làm cho y ít nhiều cảm giác được mình ở trong lòng hắn có tầm quan trọng, nhưng trong lòng vẫn còn chỗ lo lắng, sợ hãi. Y cúi đầu hỏi han, anh thật sự muốn em tha thứ cho anh, thanh âm không lớn chỉ đủ cho kẻ kia nghe thấy. Phác Sán Liệt lộ ra vẻ mặt ngây dại, Biện Bạch Hiền đột nhiên hối hận hay sao mà lại nói như vậy. Em nói là thật hả, em thật tha thứ cho anh. Nghe nói như vậy, Biện Bạch Hiền liếc khinh thường, mình hình như còn chưa nói tha thứ cho hắn. Người này hỏi cứ như được mình tha thứ rồi vậy, em còn chưa nói tha thứ cho anh, lời vừa nói ra kẻ kia từ cao hứng tâm tình lại tụt xuống, chính là Biện Bạch Hiền lại nói tiếp câu sau làm cho hắn hưng chí lại. Nhưng nếu anh đáp ứng hoàn thành một chuyện em liền tha thứ cho anh. Em nói, không có chuyện anh không thể làm. Có lẽ là mạnh miệng nói quá vẹn toàn, Biện Bạch Hiền chậm rãi nói ra yêu cầu của mình. Anh phải nói đủ 10.000 câu anh yêu em mới tha thứ cho anh. Nhớ kỹ nếu không phải là thật lòng em không tiếp thu đâu cho nên anh còn muốn tiếp tục không? Không phải chứ, Phác Sán Liệt một trận khóc thét làm người trên đường đều nhìn hắn, nghĩ rằng kẻ này không phải bị điên rồi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhún vai một cái, Biện Bạch Hiền tiếp tục nói. Nếu anh không muốn, quên đi, sau này cũng không nhắc lại chuyện em tha thứ cho anh. Y không phải là uy hiếp, nói điều kiện chỉ muốn thử Phác Sán Liệt một chút xem hắn thế nào. Cũng có thể thử xem Phác Sán Liệt có thể vì y làm chút chuyện kiên trì này không? Nghĩ lại hình như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, muốn bên cạnh người kia, Phác Sán Liệt tưởng tượng là cô gái nhỏ bị bán vào thanh lâu dùng ngữ khí nhận mệnh, nói. Anh nguyện ý, cảm giác mình thời khắc nói lời thề này, Phác Sán Liệt khó có dịp trước mặt Biện Bạch Hiền đỏ mặt. Cách chương.